dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có đại sư giúp đỡ giải quyết mọi chuyện, may mắn gặp được lão quỷ tốt, nhưng cũng may năng lực của ông ấy không lớn. Lỡ như có lần sau, con gái mình không chỉ bị bệnh béo phì, mà chạy trốn còn chậm hơn người khác. Đang nói thì tiếng khóa cửa vang lên, một cô bé múm mĩm với khuôn mặt tròn xuất hiện sau cánh cửa. Cô bé liếc nhìn về phía cửa, nhận thấy trong nhà có một ông lão không quen biết. Chưa kịp ngăn chặn sự nghi ngờ của mình, cô bé đã nhìn thấy rõ khuôn mặt tối sầm của mẹ. Lý Hồng Vân cầm chổi gầm lên, mẹ đã bảo con ăn ít lại, vận động nhiều một chút, nhưng con lại không nghe. Mẹ bảo con giảm béo là muốn hại con sao? Kiều Vượng, con đứng lại cho mẹ. Cô bé múm mĩm bỏ chạy, cố gắng giãy giụa lần cuối. Tại sao không thể có cả hai? Nếu con kiềm chế được không ăn linh tinh thì cũng sẽ không như thế này. Mỗi ký thịt trên cơ thể không phải là vô ích, tất cả đều nhờ công của gà rán, que cay và trà sữa. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ mình khi đuổi theo, bà ấy hằng ngày càng đến gần. Kiều Vượng nhanh chóng cầu xin được tha thứ. Mẹ con sai rồi. Không được, phải giảm cân, béo quá rồi, bị mẹ đánh, có muốn chạy cũng không chạy được. Kiều ơi Kiều, Diệp Tuyền nhìn nhà họ Kiều náo loạn, lộ ra chút thích thú mỉm cười. Không có quỷ háo ăn nhưng đúng là có một bé quỷ tham ăn. Trong thế giới tận thế hỗn loạn, sau khi chứng kiến quá nhiều ác ý, bi kịch cùng hy sinh, những ngày vừa bình thường vừa náo nhiệt như vậy lại trở nên hiếm hoi. Cuối cùng thì hôm nay cô được trở lại thế giới ban đầu rồi. Trời đẹp thật đấy. Kiều Vượng bị mẹ túm lại, vẻ mặt chán nản nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi khách. Cô bé bị bố mẹ chặn lại phía sau, tò mò thò đầu ra ngoài. Sau khi nhìn kỹ hơn, cô bé nhận thấy lão quỷ có gì đó không ổn. Miệng cô bé lặng lẽ há hốc tạo thành hình chữ O. Nếu không phải mình đã làm mất mặt bố mẹ đủ rồi, hẳn cô bé đã hét lên. Không phải vì sợ, mà là quỷ đấy. Quỷ thật và thiên sư. Tuyệt quái, không giống như cô bé đang hiếu kỳ. Không sợ trời không sợ đất, vợ chồng Lý Hồng Vân chỉ nóng lòng muốn đuổi lão quỷ đi. Trẻ con trong nhà không hiểu chuyện, làm mọi người chê cười rồi. Lý Hồng Vân quay lại nhéo tai con gái, ngượng ngùng xin lỗi, lập tức đổi chủ đề. Nhờ có ngài, chúng tôi với lão tiên sinh đã nói chuyện rõ ràng rồi. Ổn cả rồi. Trước khi đuổi theo con gái, Lý Hồng Vân đã ra hiệu cho chồng. Lúc này bà ấy đang cầm chiếc phong bì màu đỏ mà chồng mình đã đưa. Nhéo một cái, phong bì đã dày hơn chiếc bà ấy chuẩn bị trước khi đến tìm Diệp Tuyền. Đó là sự ăn ý giữa vợ chồng lâu năm. Lý Hồng Vân đưa phong bì màu đỏ bằng cả hai tay. Chúng tôi nên làm gì bây giờ? Phải đưa ông ấy về nhà hay làm thêm gì nữa? Chỉ cần nói cho chúng tôi biết, chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi sẽ đưa ông ấy về. Người và quỷ khác biệt. Tuy ông ấy đã kiềm chế nhưng sống chung với gia đình dì nửa năm vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định. Mấy ngày tới, dì hãy phơi đồ đạc ra ngoài nắng, đến chỗ đông người để giải vận xui. Diệp Tuyền biến ra một con đê, a, o trong lòng bàn tay. Cô vung đê, a, o vào không trung. Mối liên kết trên hôn ma tượng trưng cho sự cúng bái của gia đình ba người lặng lẽ đứt đoạn. Hình bóng vốn đã trong suốt của lão quỷ đột nhiên mờ đi một chút, càng khó nhìn thấy hơn. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng gia đình ba người mơ hồ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Cách chương.